Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, mẹ đẻ, trong lòng ngực, cô nương tuổi không lớn, 20 tuổi tả hữu, một khuôn mặt tuy rằng dơ bẩn, như cũ có thể thấy được tinh xảo khắc sâu hình dáng, trường đôi mắt mũi cao, rất có công nhận độ, chỉ là trường lễ phục ngoại bọc áo lông vũ. Trên mặt nước mắt chưa khô, nhưng thật ra không hiểu được ở nơi nào bị ủy khuất. Quả là với như thế hoảng không chọn lộ. Ai, phó viện than nhẹ một tiếng, hơi chút điều chỉnh một cái dáng ngồi, làm trong lòng ngực người càng thoải mái. Phó tiên sinh, phía trước lái xe Trương Sâm hổ thẹn không thôi. Tự sau coi kính thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh. Hơi hơi thở vào nhẹ nhõm, thấp giọng nói, đều là ta không tốt, liên lụy ngài, không có việc gì, lái xe đi, phó viễn nói. Trương Sâm liền rốt cuộc nói không nên lời cái gì lời nói, nhấp khẩn môi lái xe. Hắn hiểu được phó viễn ở giới giải trí danh tiếng thật tốt, là khó gặp ôn hòa lại thân sĩ người. Năm ấy 36 tuổi đã ở quốc tế thượng thu hoạch vài hạng giải thưởng lớn. Cố tình không kiêu không táo. Đối nhân xử thế cũng phi thường hiền hòa thân thiết. Chung quanh quen biết người hơn phân nửa đều xưng một tiếng sa ca, nhưng hắn rốt cuộc không phải giới giải trí người. Mà là phó viện bà ngoại. Nghe ra lão thái thái tự mình chỉ cấp cháu ngoại tài xế kiêm bảo tiêu. Đương nhiên cẩn thủ bổn phận không dám du cự. Hương Giang sáu đại hào môn, trừ bỏ Trình, Hoắc, Âu Dương, Tạ, Tưởng này năm ra ở ngoài, nghe ra chiếm một vị trí nhỏ. Hơn nữa không giống người thường, nghe ra trước mắt đương ra, đúng là vị kia qua tuổi 8 tuần như cụ khỏe mạnh, mạnh khỏe lão thái thái. Nghe oánh tục truyền ngay từ đầu là nghe nuôi trong nhà nữ, trải qua truyền kỳ làm người không dám khinh thường. Mà nàng, đối vị này rất có chủ kiến cháu ngoại luôn luôn đau sủng có thêm. Hôm nay sự cũng đừng làm bà ngoại nàng lão nhân ra biết được. Miễn cho nàng lo lắng, Trương Sâm chính miên man suy nghĩ. Đột nhiên lại nghe được sau tòa phó viện ôn hòa bình đạm một tiếng dặn dò. Hắn thần sắc sửng sốt, phục hồi tinh thần lại vội vàng đáp ứng. Chuyện này lại nói tiếp, trách nhiệm tất cả tại hắn. Phó viện lời này nghe tới không gợn sóng, dừng ở hắn bên tai lại nháy mắt làm hắn ân tâm. Thở vào một hơi, Trương Sâm định định thần, hết sức chuyên chú đem xe khai hướng Nam Sơn biệt thự. Qua rạng sáng mới đến ra. Trương Sâm khai cửa xe. Phó viễn trực tiếp ôm nữ hài vào phòng. Ân trí ở lầu 2 phòng cho khách. Sau đó tiến vào Trương Sâm gọi điện thoại cấp nghe ra. Phó ra cùng với người đại diện báo bình ân. Mới chờ đến vội vàng mà đến Tưởng Huy. Ước chừng 10 tới phút. Mấy người từ phòng cho khách ra tới. Tưởng Huy đạm cười nói, không có gì trở ngại, không cần khẩn trương. Mắt cá chân mu bàn tay một chút chảy ra, ta đã cấp xử lý qua. Đám người tỉnh lại là đến nơi, có thể hay không não chấn động? Phó viễn lược hơi trầm ngâm, ngước mắt hỏi, hiện tại nhìn qua hẳn là không đến mức nhất. Vạn sáng mai cũng nên tỉnh. Ngươi nếu không yên tâm nói, làm người mang đi bệnh viện chụp cái CT nhìn xem monster kia hành. Phó viện gật gật đầu. Hắn đối Tưởng Huy phán đoán vẫn là phi thường yên tâm money mới về nước đi. Được thưởng nhưng đến mời khách. Tưởng Huy ha ha cười một tiếng, một bên xuống lầu một bên nói, bất quá niệm ngươi đường dài mệt nhọc, đêm nay liền không quấy giày, chầu này nhưng cho ngươi nhớ kỹ đâu, hành, trên đường cẩn thận. Phó viện đem lại nhải hắn vẫn luôn đưa đến cửa, xoay người lên lầu. Thời gian đã khuya, tống cổ Trương Sâm đi nghỉ ngơi, hắn lại đi phòng cho khách nhìn Đào Yêu liếc mắt một cái. Nhìn thấy trên mặt nàng còn dơ, do dự một chút, ở toilet Ninh Ôn khăn lông lấy ra tới giúp nàng chà lau. Đào Yêu lúc trước hóa trang, hắn chà lau rửa sạch, động tác lại thập phần mềm nhẹ. Tự nhiên phí một hồi lâu công phu, cuối cùng đem nàng tay chân chà lau sạch sẽ. Trên mặt biểu tình lại có trong nháy mắt hoảng hốt, đột nhiên liền không thể hiểu được mà nghĩ đến một người. Hứa Mạn là hắn đại học cùng lớp bạn tốt. Đại một năm ấy chỉ bằng mượn Sử Nữ làm yêu thầm nhất cử thành danh. 28 tuổi gả cho Hương Giang, Hoắc gia người cầm quyền, Hoắc Đông Thành chấn động một thời. Hôn sau sinh dục một nữ, trước mắt lại dựng có nhị thai, xem như được như ước nguyện. Nguyện vọng của ta là trở thành nhất đẳng nhất phu nhân nhà giàu. Ha, có phải hay không thực tục? Nhớ tới nàng năm đó câu này vui đùa lời nói, Phó Viễn nhịn không được ngoác ngoác môi, tươi cười nhàn nhạt, không chỉ có là nhất đẳng nhất phu nhân nhà giàu, vẫn là giới giải trí truyền kỳ ảnh hậu. Trước mắt Hứa Mạn, tự nhiên xưa đâu bằng nay, thực mau thu hồi suy nghĩ. Hắn một bàn tay nắm khăn lông, nghiêng người ngồi ở mép giường. Ánh mắt ở Đào Yêu trên mặt nhiều dừng lại vài giây. Đứng dậy đi ra cửa, trong tay cái kia khăn lông vào rác rưởi ống. Đào Yêu sáng sớm tỉnh lại, ánh mặt trời mờ mờ, nàng nhéo trong tay trắng tinh mềm mại chăn suốt thần, bức màn che một nửa. Nàng quay đầu có thể thấy cửa sổ sát đất ngoại sắc thái loang lổ cảnh quan thụ. Cùng với xa xa mà xám xịt thiên, hẳn là không phải ở khách sạn. Ngây người hồi lâu, nàng đối tối hôm qua cuối cùng đâm xe sự có điểm ấn tượng. Rời giường xuyên áo lông vũ, mang theo trong lòng một tia nghi hoặc đi ra cửa, xuống lầu tới gần phòng khách. Nàng nghe được một đạn ôn hòa như rượu giọng nam môn sơ, buổi sáng tỉnh lại mới nhìn đến tin tức. Chúc mừng, tiểu gia hỏa kêu Vân Trạch, tên khá tốt. Phó Viễn thoáng thay đổi cái tư thế, dựa vào trên sofa nói, cảm ơn, ân, tối hôm qua vừa trở về, nhị thai nam hài. Hứa Mạn vị trí này nhưng tính ngồi ổn, Phó Viễn treo điện thoại. Hắn bên cạnh đại buổi sáng lại đây người đại diện Lý Việt liền cười nói tiếp. Nhưng này mới vừa nổi lên cái câu chuyện, dương mắt thấy Đào Yêu, ngoài ý muốn đến trực tiếp đứng dậy. Phải biết rằng, Phó Viễn tuy rằng ở giới giải trí mười mấy năm, cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân truyền quá mấy cái tai tiếng. Nhưng hắn lại thập phần rõ ràng, người này thanh tâm quả dục. Căn bản liền cái bạn gái cũng chưa nói qua, trong phòng đột nhiên toát ra cái nữ hài, có thể không dọa người. Này, tối hôm qua xe đụng vào người ra cô nương, mắt thấy hôn mê, cũng liền trực tiếp mang về nhà, không đợi Lý Việt đặt câu hỏi. Phó Viễn trực tiếp trả lời hắn nghi hoặc, đứng dậy hướng tới Đào Yêu đạm cười nói, tỉnh, cảm giác như thế nào? Tối hôm qua ta trợ thủ lái xe đụng phải ngươi. Thật xin lỗi, nếu là nơi nào không thoải mái nói. Đợi lát nữa dùng cơm sáng lại đi bệnh viện. Ân, như thế nào? Hắn càng đi càng gần. Không thể bắt bẻ một khuôn mặt ở Đào Yêu mắt vô hạn độ phóng đại. Thuần hậu tiếng nói liền dừng ở bên tai. Rõ ràng vô cùng. Có thể làm người lỗ tai mang thai thanh âm ni. Đào Yêu đột nhiên nhớ tới vọng hữu đối hắn thanh âm đánh giá, theo bản năng từ nay về sau lui một bước nhỏ, nhấp môi nói, không, không cần, ta cảm giác khá tốt, cảm ơn Phó ảnh đế, năm ấy 36 tuổi, quốc nội ảnh đàn cấp quan trọng tồn tại. Hôm trước mới vừa thu hoạch Austin giải thưởng kim tượng tốt nhất nam chính thưởng, trở thành tiếng hoa ảnh đàn phá kỷ lục thức cọc tiêu nhân vật. Phó viện đại danh, phàm là xem tivi lên mạng người liền sẽ không biết. Huống hồ, hắn vẫn luôn là Tô Cẩn Năm thần tượng. Nghĩ đến người nọ, Đào Yêu tâm tình chua xót không thôi. Theo bản năng rời đi tầm mắt, lại đối thượng Lý Việt hơi mang điều tra ánh mắt, thần sắc một hoảng hốt. Nàng lại đột nhiên nghĩ đến hắn lời nói mới rồi. Hứa Mạn Nhị thai sinh nam hài. Là nha, nàng đem Hoắc Đông thành vợ trước nhi tử coi nếu mình ra. Phía trước sinh bảo bối nữ nhi Hoắc Minh Châu. Trước mắt lại bình ân sinh hạ nam hài. Này phu nhân nhà giàu vị trí, có thể không vững chắc sao? Kia nàng đâu? Nàng tính cái gì? Một sai lầm, một cái chê cười, một cái kia nữ nhân tưởng cực lực hủy diệt nhân sinh vết nhơ. Đào Yêu đôi mắt đột nhiên sạch qua cực kỳ trào phúng một mặt cười. Nhấp nhấp môi, cúi đầu quấn chặt chính mình trên người áo lông vũ, nâng bước liền hướng ngoài cửa đi. Ai, chờ một chút, Lý Việt cùng phó viện đồng thời ra tiếng. Lời nói ngoài lệ A Cẩm trở về đổi mới lạp. Thân nhóm đợi lâu, ái các ngươi, đàn sao sao, siêu cấp cảm tạ. Hôm nay khởi, công chúng chương đổi mới thời gian. Mỗi ngày buổi sáng 10 giờ ha. Hết chương.